Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 106, Hoang Thiên Chủ tùy tùng thực tiên. Góc truyện audio.com. Một lời rơi, mấy vị thiên chiếu lão tổ hai mặt nhìn nhau, một lần chân tay luống cuống. Bọn họ kiên trì tại trước mắt bao người, toàn tộc quỳ xuống, đã là từ bỏ tự thân tại vô tận địa giới bên trong tôn uy cùng cao ngạo. Lại nhìn thiên chiếu thiếu chủ dáng vẻ, tựa hồ cũng chưa thụ thương, Trần Nguyên cũng không có đối bọn hắn thiên chiếu tiên gia. Buông xuống tay ếch suy nghĩ, như vậy hắn đến tột cùng ý muốn vì sao? Mấy vị thiên chiếu lão tổ nhìn về nơi xa lấy thanh nhãn bạch long rời đi. Cắn răng đi theo phía sau. Cùng lúc đó, thiên tượng tiên gia cất giấu che giấu nơi hẻo lánh bên trong. Thiên tượng thiếu chủ hơi híp cặp mắt, nói nhỏ mở miệng nói. Tứ tổ, người này tên là Trần Nguyên, là theo tiên ma hải hạ hoang thiên cấm vực bên trong đi ra. Một thân thực lực có chút tâm bất khả trắc, hiện nay sau khi thành tiên, thể nội càng là đã đản sinh ra phong hào tiên đàn. Tuy nhiên bản thiếu chủ không biết tại tiên ma hải bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lấy trước mắt loại tình huống này đến xem, người này chỉ sợ sẽ không quy thuận tại chúng ta. Lời nói xong, tên là tứ tổ lão giả, lúc này cười lạnh mở miệng, vậy liền cùng tại phía sau bọn họ tìm cơ hội đi. Vô tận địa giới mấy trăm ngàn năm không có thuộc về. Nơi đây hỗn loạn trình độ, thì coi như chúng ta phong hào tiên gia, cũng không dám tùy ý làm bậy, nếu là chạm đến một ít lĩnh vực, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Như thế, trong cơ thể hắn phong hào tiên đàn, chúng ta liền có cơ hội. Thiên tượng thiếu chủ sau khi nghe xong, trầm ngâm trong chốc lát, lập tức xuất lĩnh lấy đại lượng đỉnh phong tộc nhân, cùng nhau đi theo Trần Nguyên sau lưng, có như thế nỗi lòng, đương nhiên không chỉ bọn hắn một nhà, nhưng chính thức biết Trần Nguyên chân tướng, lại ít càng thêm ít, bọn họ cùng ở phía sau nguyên do, là bị thiên chiếu tiên gia toàn tộc quỳ xuống cho khiếp sợ đến. Một ít tương đối cường đại tiên gia lão tổ, có thể nhìn ra Trần Nguyên cảnh giới thực lực, mới là tứ cực cảnh trình độ, chứ cái đó ra cũng không càng cao người, mà tứ cực tiên phóng nhãn vô tận địa giới. Đó là rất phổ biến a, cho nên hành động này. Bọn họ không thể nào hiểu được, dọc đường, Trần Nguyên liếc về phía sau một cái. Hắn có thể nhìn đến không ít tiên gia thế lực, giấu kín tại các ngõ ngách bên trong. Tuy nhiên vẫn chưa có bất cứ ba động gì sinh ra. Nhưng đã có trầm muộn khí tức bao trùm, loại vật này là che giấu không được. Sau đó, Trần Nguyên đem không nhìn, dù sao loại cảnh tượng này hắn đã kinh lịch không chỉ một lần. Chói mắt người vô luận đi đến nơi nào, chắc chắn sẽ có thiêu thân không ngừng nỗ lực đụng vào. Nhưng cảnh tượng như vậy, lại là tạo thành như vết dầu loang. Tại xuôi theo trên đường thế lực truyền bá mà ra, bọn họ khoảng cách thiên ma hải càng thêm xa xôi, thậm chí cũng không biết Trần Nguyên danh tiếng, có thể cũng là bởi vì phía sau đại lượng tiên gia đi theo. Quỷ thần xui khiến đồng dạng đi theo phía sau, không có mục đích, không có phương hướng, vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ cùng tham gia náo nhiệt, cho đến cái này quy mô có chút quá tại to lớn. Giống như thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc giống như khí thế. Lại lần nữa tiến vào một mảnh lĩnh vực mới phạm vi về sau. Loại khí thế này thì oanh động xung quanh tất cả tiên gia thế lực. Có người sợ hãi, hoàn toàn không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Càng là có người suy đoán đây có phải hay không là cái nào đó tồn tại. Đã thu được đông đảo tiên gia thống soái, muốn bắt đầu nhất thống toàn bộ vô tận địa giới. Rốt cục, tại hai ngày sau đó, Trần Nguyên đi tới một chỗ mênh mang chỗ không người. Phía trước có một tòa cự đại thạch tượng, đứng sừng sững giữa thiên địa, tướng mạo cực kỳ lạnh lùng. Càng thêm khoa trương là, tựa hồ tượng đá này còn có lực lượng nào đó, đưa đến xung quanh thiên địa, có cực kỳ thâm trầm uy áp, thanh nhãn bạch long ngừng lại. Hành động này làm đến phía sau đại lượng tiên gia người. Toàn bộ hai mắt nheo lại, thiên tượng thiếu chủ không khỏi khe khẽ lắc đầu, đối với tứ tổ mở miệng nói, người này bôn tẩu hai ngày, hoàn toàn không biết đến tột cùng muốn làm gì. Lúc này cái này phong thiên thạch giống đã tồn tại hơn mấy vạn năm, như vậy là cái nào đó cường giả hài cốt biến thành. Còn có mọi loại vỡ nát uy áp, bất luận cái gì tiên nhân đều không cách nào trong đó dừng lại thời gian ba cái hô hấp. Khoảng cách càng gần uy áp càng mạnh, dù là thần hồn đều muốn bị nghiền nát. Xem ra cái này Trần Nguyên, cần đường vòng mà đi. Lời nói rơi xuống, tứ tổ đồng dạng cười lạnh. Ta đã sớm nói, vô tận địa giới hỗn loạn vô cùng. Lúc này vẫn chỉ là một cái sẽ không động thái tượng mà thôi. Nếu như tao ngộ còn lại không thể khó lường lão quái. Con rồng này trên lưng tất cả mọi người, đều phải chết. Một lời ra, thiên tượng thiếu chủ không nói thêm nữa. Vô tận địa giới, 3000 tiên gia, bọn họ thiên tượng nhà xếp hạng trước 3. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, vô tận địa giới cũng chỉ có 3000 tiên gia mà thôi. Một ít thâm bất khả chắc tồn tại, tỉ như đầu ngục môn, đó là đủ để khiến người nghe tin đã sợ mất mật thế lực. Sau lưng dựa vào có tà vương tiên cái này siêu cấp đại lão. Nhưng coi như thế, đầu ngục môn cũng vô pháp xưng là mạnh nhất, bởi vì còn có càng thêm đáng sợ nội tình, phân bố tại vô tận địa giới bên trong. Hắn sau lưng cũng có cùng loại với tà vương tiên chỗ dựa. Tổng thể tới nói, vô tận địa giới rộng lớn vô biên, chỉ có hai chữ xuyên qua đến cùng hỗn loạn. Giờ phút này, Trần Nguyên đứng tại phong thiên thạch giống trước mặt, rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh này. Coi là Trần Nguyên muốn đường vòng mà đi, nhưng là rất nhanh, ngoài ý liệu chuyện xuất hiện, Trần Nguyên bỗng nhiên đạp không mà lên, thẳng đến thạch tượng bản tôn. Dạng này một màn, để thiên tượng thiếu chủ không khỏi ngây ngẩn cả người. Để tứ tổ cũng theo đó hai mắt co rụt lại. Để đông đảo chú mục tiên gia, tâm thần hơi oanh minh. Người này không muốn sống nữa sao? Vì thế như vậy đủ vỡ nát hết thảy tiên nhân chi cốt a, sợ hãi tiếng vang lên lúc. Rất nhiều người trực tiếp theo ẩn nặc vị trí đi ra. Vô cùng ngạc nhiên, nhưng giờ phút này đối với Trần Nguyên mà nói. Hắn cũng xác thực không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này, gặp phải một tên đã từng hoang thiên chủ tùy tùng. Cái này to lớn thạch tượng, chính là một cái tên là thực tiên đứng đầu cường giả. Một đường theo cực kỳ địa phương xa xôi đi tới, muốn trở thành hoang thiên chủ trấn mộ người, nhưng bởi vì đồng dạng lây dính tà vương tiên nguyền rủa chi lực. Sơ suất tại trên đường đi bạo phát, sau đó vẫn lạc. Hoang thiên chủ một cái khác nguyện vọng, chính là giải thoát cái này gọi thực tiên tùy tùng. Nguyên bản Trần Nguyên cũng không sao cả để ở trong lòng. Dù sao ai cũng không biết thực tiên đến tột cùng vẫn lạc tại nơi nào. Cái nào nghĩ đến hắn thế mà đều đã đi như thế xa khoảng cách xa. Đi tới vô tận địa giới, ngươi trung thành, hoang thiên chủ không có quên. Trần Nguyên nhẹ giọng nói nhỏ, tiến nhập khủng bố uy áp phạm trù. Trực tiếp hướng về thực tiên bản tôn mà đi. Trong nháy mắt, Trần Nguyên cảm giác được trên vai của mình bị đè xuống vô số tòa núi lớn, tựa như muốn đem thân thể của mình nghiền thành bột phấn. Cái này cỗ cự lực bạo phát đến từ một cái đã chết đi, nhưng uy áp còn tại thạch tượng hài cốt trước mặt, hoàn toàn chính xác làm cho người có chút kinh dị, thậm chí có chút không cách nào suy đoán. Hắn lúc còn sống đến tột cùng cường đại đến hạng gì tầng thứ. Nội tâm có chút cảm khái phía dưới. Trần Nguyên mười phần kinh dị. Sau đó thân thể nhẹ nhàng chấn động. Liền đem hết thảy uy áp đánh sơ xác. Thong dong đi đến. Dạng này một màn. Nhìn ở phía sau tất cả tiên gia người trong mắt. Đã hóa thành không cách nào hình dung phong bạo. Lăn lộn tại tâm thần bên trong. Thiên tượng thiếu chủ càng là đột nhiên khuôn mặt kịch biến ở giữa. Có vẻ kinh ngạc bao phủ mà đến. Hắn rõ ràng nhìn thấy Trần Nguyên. Không nhìn kinh khủng như vậy uy áp. Cái này sao có thể. Tứ tổ kinh hãi lên tiếng. Nội tâm đối với Trần Nguyên nhận biết. Sinh ra trước nay chưa có oanh lay động cùng tương phản. Cách chương.